90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, giả không thành được thật. Tiếp một thanh âm khác theo nhau vang lên, Oánh Tuyết không phải là không thể mang thai, làm sao còn sanh non rồi đâu. Nàng lại nói, bất quá Oánh Tuyết ngươi cũng tính toán nhân họa đắc phúc a. Dù sao phải đánh dụng. Như vậy rớt, ngươi liền không cần sợ hãi vào phòng giải phẫu. Dù sao, đã chảy, nghĩ không vào cũng phải vào a. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, đến cùng có biết nói chuyện hay không nha. Ngươi tới chính là Tống Triển Mi cùng Lý Thiếu Cẩn. Chu Tử Kỳ không muốn, chờ Lý Thiếu Cẩn đi vào. Nàng nói, Thiếu Cẩn. Cái gì gọi là nhân họa đắc phúc a? Chúng ta đây chính là sống sờ sờ đứa bé a, làm gì liền nhất định phải đánh dụng? Chúng ta muốn bảo vệ không đi được sao? Lý Thiếu Cẩn nói, Chu A Di, Oánh Tuyết rốt cuộc là em gái ta. Vào lúc này người khác khó mà nói, nhưng mà ta phải nói, người không thể như vậy ích kỷ. Lý Oánh Tuyết vốn là không thể sanh con. Cái này đang tại không kết hôn thời điểm các ngươi thì biết. Hơn nữa nhà các ngươi cũng đón nhận. Bây giờ ngươi muốn cho một cái bẩm sinh tính bệnh tim người. Cho nhà các ngươi sanh con. Ngươi là muốn Lý Oánh Tuyết mệnh đi. Làm người làm sao có thể như vậy cay nghiệt. Chu Tử Kỳ nói. Bây giờ Lý Oánh Tuyết đã gả cho nhà chúng ta rồi. Cũng không phải là ta bức nàng mang thai. Chính nàng hoài. Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy ta nói nơi nào có sai. Không phải vừa vặn. Lại sanh non rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ đến rồi. Chu Tử Kỳ. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn không phải cùng Lý Oánh Tuyết thế bất lưỡng lập. Làm sao còn giúp lên. Mặc dù Tống Triển Mi vừa vào cửa tình huống gì đều không nói, liền nghe Lý Thiếu Cẩn gây gổ. Cố Mộng bên kia nhưng cảm thấy cơ sẽ đến. Nàng vội nói, Tống Tổng Giám Đốc, ngài ngồi. Sau đó thở dài nói, bây giờ tranh chấp đều vô dụng. Đã lưu rớt, ngay cả có chút không cam lòng. Mặc dù kết quả đều là sanh non, nhưng mà nhiều dọa người a. Nhìn Tống Triển Mi nói, Tống Tổng Giám Đốc ngươi không biết, Oánh Tuyết cũng không biết chính mình mang thai, đang tại trong thương trường, tới rồi một nhà trong tiệm đồ lót, lập tức liền ngã xuống, lúc này mới biết chính mình mang thai, hôm nay không được đường phố liền tốt lắm, ra phố không nên đi chỗ đó nhà tiệm đồ lót, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tống Triển Mi cười cười nói, cho nên là tiệm đồ lót trách nhiệm sao? Ta đúng lúc là nhà kia tiệm đồ lót lão bản. Con cá này không phải mắc câu sao? Người xảy ra chuyện té bị thương. Cố Mộng tin tưởng Tống Triển Mi sẽ tới nhìn tình huống. Này không đã tới rồi. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết giả bộ thật bất ngờ. Cố Mộng nói, là Tống Tổng Giám Đốc ngài cửa tiệm. Lý Oánh Tuyết cũng nói, là Tống A Di tiệm, Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, khó trách cứng rắn nói Lý Oánh Tuyết đang tại Tống Triển Mi cửa tiệm ngã xuống. Nàng đột nhiên minh bạch rồi, tại sao Lý Oánh Tuyết bò, cũng phải leo đến Tống Triển Mi tiệm money tại sao Cố Mộng nói. Cố Đình Chu muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, thì ra là như vậy. Minh bạch rồi Chu Tử Kỳ. Sau thật thành thành thật thật cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa cũng cho Cố Linh Linh khiến rồi màu sắc. Hai người cam nguyện khi bối cảnh. Tống Triển Mi nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói. Cho nên ta sang đây xem nhìn một cái. Nếu là đang tại tiệm của ta trông bị thương. Loại chuyện này ta không thể không quản. Phải thật tốt cha một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật tốt cha một chút. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đều sợ Tống Triển Mi đi điều theo dõi. Bây giờ không so với trước kia. Cử hàng tổng hợp cũng thả theo dõi. Lý Oánh Tuyết đem đề tài giao cho Cố Mộng. Cố Mộng cười nói, ta nhỏ tuổi một ít, gọi ngài một tiếng Tống tỷ tỷ. Tống tỷ tỷ, chuyện này không cần tra xét, đều là từ nhà người, là Oánh Tuyết chính mình vô tình, ngươi đừng để trong lòng, cũng đừng trách nhân viên. Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, như vậy được không? Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, sẽ không thật liền không để bụng đi. Dầu gì ngươi là nữ xí nghiệp gia a, muốn hình tượng, ngay tại lúc này, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, mẹ, nhà chúng ta cửa tiệm trên tin tức. Tống Triển Mi nói, cái gì tin tức, ta không có làm quảng cáo à. Lý Oánh Tuyết con ngươi chuyển một cái, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là lúc ấy chụp hình kia một số người. Lý Thiếu Cẩn đem chính mình cả đến tin tức cho Tống Triển Mi nhìn. Tin tức viết, nổi danh phẩm chất tiệm đồ lót té bị thương phụ nữ có thai. Hơn nữa phục vụ viên thái độ tồi tệ, chủ quán đẩy trách nhiệm không nghị phụ trách. Tống Triển Mi mặt lập tức liền đen rồi, nhìn về phía Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng nói, thật ra thì ta không có nói không nghị chịu trách nhiệm a. Tại sao có thể loạn viết nói lung tung vậy? Các ngươi nơi nào có cần, chúng ta câu thông mới phải. Làm sao còn lớn chuyện rồi? Ầm ĩ ký giả bên kia đi. Các ngươi không biết tìm ta câu thông sao? Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đều ngu mắt. Lúc ấy cảm giác có ký giả truyền thông đăng tại, bọn họ sẽ không lỗ là. Bây giờ nhìn, chẳng lẽ ngược lại chọc Tống Triển Mi không vui. Lý Oánh Tuyết lập tức nói, mẹ, ngươi đi xem một chút tin tức. Cái nào báo xã, đi đem số điện thoại tìm tới. Ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn, nhưng bọn họ đừng loạn viết. Làm sao có thể loạn viết đâu. Nói xong nhìn Tống Triển Mi nói, Tống A-di, là chính ta ngã xuống. Thật cùng ngài tiệm không có quan hệ. Ta cùng ký giả nói rõ ràng, ta cũng không biết buổi họp báo loạn viết. Hơn nữa lúc ấy không nhìn thấy ngài. Tống Triển Mi là phục vụ viên thông báo. Sau đó Lý Thiếu Cẩn lại cùng Tống Triển Mi nói chút, cho nên cụ thể sự kiện Tống Triển Mi còn không biết đâu. Tống Triển Mi nói, như vậy phải không? Quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ, quả thật phải trông vắt a. Ngươi nhìn, phía dưới bình luận cũng nói gì? Nói tiệm lớn khi khách, nói hắc tâm điếm nhà sớm ngày phá sản, còn có mắng lão bản không hài tử. Thật là ác độc a. Tống Triển Mi sắc mặt lập tức không xong, đứng lên nói, mắng ta cũng được đi, ngươi cùng Tống Khuyết còn phải muốn hài tử đâu, như vậy mắng chửi người, ta có thể không chịu nổi, ta phải đem chuyện tra rõ. Tống Triển Mi không nói lời nào, liền đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn sau đó cùng đi ra ngoài. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết lần này thật mắt choáng váng. Chu Tử Kỳ cũng thấy sự thái không đúng, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra à? Nàng như vậy đi cha, có thể hay không cha được thứ gì? Đúng vậy, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng kế hoạch là, bọn họ nhận sai, đem tư thái thả thật thấp. Như vậy Tống Triển Mi cũng không tiện nói muốn cái gì chân tướng. Nhưng mà người đang tại nhà bọn họ xảy ra chuyện, Tống Triển Mi nhất định phải áy náy phụ điểm trách nhiệm. Không nói đưa tiền, sau này chiếu cố Lý Oánh Tuyết là không tránh khỏi rồi. Dầu gì, Tống Triển Mi biết có không tốt lời đồn đãi, không phải là nghĩ biện pháp trận bọn họ miệng sao? Làm sao còn nghĩ truy xét tới cùng cứng đối cứng? Như vậy chắc chắn tiệm của mình mặt không thành vấn đề. Đây không phải là làm người làm ăn tính cách đi, không bấm sáo lộ ra bài, thật là làm cho người khó mà đoán. Đột nhiên bên kia Cố Linh Linh hỏi một câu, mẹ, Mới vừa nữ nhân kia rốt cuộc là ai a? Nữ nhân kia có thể quá chừng. Không nói chồng nàng, chính nàng giá trị con người liền hơn 100 triệu. Hơn nữa không phải tài sản cố định cái loại đó. Không vay tiền a, chính là tiền gửi ngân hàng. Thì có như vậy nhiều. Chu Tử Kỳ nhìn một chút Lý Oánh Tuyết nói. Lần này ngươi nếu như lại làm hỏng, đứa bé cũng mất, ta sẽ không tha ngươi. Vội vàng nghĩ biện pháp. Lý Oánh Tuyết khí mặt đỏ dần. Chuyện này cùng nàng có mao tuyến quan hệ. Là bọn họ một tay bày kế có được hay không? Loạn xúc. Hết chương.